Hàn Trạch Vũ dùng lực lắc lắc Lãnh Tiếu Tiếu, sự trầm mặc của cô khiến cho anh càng thêm tức giận. Thật ra thì chỉ cần cô chịu giải thích với anh sẽ tin tưởng cô, nhưng cô lại một chữ cũng không chịu nói. Lạnh lùng quật cường kháng cự anh, một hồi hương thơm u ám theo hô hấp Lãnh Tiếu Tiếu đánh về phía Hàn Trạch Vũ, trong lòng của anh một hồi rung động. 3 ngày qua, hương thơm quen thuộc này vẫn đưa đến hấp dẫn đến lòng của Hàn Trạch Vũ, anh đột nhiên ôm lấy cô, ném cô tại một bên trên giường. Anh làm gì đấy? Hành động bất thình lình của anh khiến Lãnh Tiếu Tiếu hoảng sợ kêu lên. Em không phải là không chịu nói lời nói sao? Vậy chúng ta không nói, chỉ cần làm tốt lắm, tôi muốn kiểm tra một chút em có sau lưng tôi vụng trộm với người đàn ông khác hay không? Hàn Trạch Vũ tà ác nói xong, bắt đầu động thủ cởi quần áo của chính mình. Cách chương.